Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Chương 9, một đêm buồn. Góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng đêm, Secretario, Einstein, đại tá và Jock Ba đào một cái hố dưới gốc cây rẻ. Một lúc trước đó, hết sức trông chừng để không bị con người nào trông thấy. Chúng đã tha cô hải âu từ ban công xuống sân trong. Rất nhanh chóng chúng lăn thân thể cô hải âu xuống dưới cái hố và phủ đất lên. Rồi đại tá gửi tới cô lời ca thán trịnh trọng. Huynh đệ mèo chúng tôi, trong đêm trăng ngần này, phải cất lời vĩnh biệt những gì còn lại của quý cô hải âu bất hạnh mà chúng tôi còn chưa kịp biết tên. Tất cả những gì chúng tôi biết, nhờ tri thức của người anh em Einstein, là cô thuộc loại ngân âu, và có lẽ cô đã bay tới đây từ một miền xa xôi, nơi những con sông đổ về với biển. Chúng tôi chỉ biết chút ít về cô, nhưng điều quan trọng là cô đã giã từ cuộc đời khi vừa tìm tới được ban công nhà Jock Ba. Anh ấy là một phần chúng tôi, tất nhiên rồi, và rằng cô đã trao trọn niềm tin vào anh ấy. Jock Ba đã hứa sẽ chăm lo cho quả trứng cô sinh ra trước khi nhắm mắt, cho con chim non sẽ được sinh ra từ nó, và sau đó, điều khó khăn nhất trong tất cả. Thưa các huynh đệ, anh ấy đã hứa sẽ dạy con chim non biết bay. Bay, tập 2, vần B, chúng nó nghe thấy Einstein lẩm bẩm qua mớ râu dài. Đấy chính xác là những gì ngài đại tố định nói. Anh cướp lời ở ngay cửa miệng ngài rồi. Secretario nhỏ nhẹ mỉa mai. Những lời hứa thật khó hoàn thành. Đại tá tiếp tục, lờ Secretario đi, nhưng chúng ta biết rằng một con mèo ở cảng biển luôn giữ trọn lời hứa. Và để điều đó trở thành sự thật, tôi phân công người anh em Jock Ba đây ở lại cùng quả trứng cho tới khi chim non ra đời. Và người anh em Einstein sẽ tra cứu cuốn từ điển từ biến bách hóa. Mấy cuốn sách của anh ấy. Xem liệu anh có thể học được gì về nghệ thuật bay lượn. Và giờ đây, chúng tôi cất lên lời từ giã cuối cùng với cô hải âu. Kẻ đã trở thành nạn nhân bởi thảm họa do con người gây ra. Hãy để chúng tôi vươn cổ về phía mặt trăng, cùng rên xiết bài ca vĩnh biệt mà mọi con mèo ở cảng đều hay biết. Và ở đó, dưới gốc cây rẻ già, bốn con mèo bắt đầu cất vang lên bài kinh cầu buồn thảm. Âm thanh ngoao ngoao của chúng nhanh chóng được nhân thêm bởi tiếng những con mèo hàng xóm. Và rồi tới những con mèo ở bên kia dòng sông, hợp xướng thê thiết của bầy mèo con hòa chung cùng tiếng tru của lũ chó. Tiếng chiêm chiếp thê lương của những con chim hoàng yến trong lồng. Của bầy sẻ trong tổ. Tiếng ộp ạp buồn bã của những con ếch. Và thậm chí cả tiếng rít thủng màng nhĩ của con đười ươi Matthew. Ánh đèn sáng lên trong mọi căn nhà ở Hamburg. Và đêm đó, tất cả cư dân của thành phố phân vân tự hỏi họ đã làm nên nỗi gì mà khiến bọn thú trở nên đau buồn làm vậy. Cách chương.